Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, Hoang Nguyên. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương hiện tại đi cái kia một cái phương hướng, đương nhiên đó là cảm giác được. Có một cỗ lực lượng chính đang chậm rãi gọi về hắn. Chỗ đó chính là nắm giữ một mảnh rất nồng nặc linh lực địa phương. Xem ra cũng là khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Nhưng là hắn đã muốn không được nhiều như vậy. Nghe một cái kia ông tổ nhà họ Tôn mà nói, về sau hắn đến nơi này vừa mới phế đi một cái kia ông tổ nhà họ Tôn. Cho nên hắn hiện tại liền đã ngựa không ngừng vó đến nơi này. Không thể không nói hoàn cảnh nơi này đích thật là có chút quỷ dị. Thậm chí đều bị hắn cảm giác có chút ăn không tiêu. Nhưng là tại loại tình huống này hắn không thể không làm ra chính xác nhất phản ứng. Cho nên vẫn là hướng về phía bên kia bay đi. Nơi này thật sự là quá lớn, hắn cũng chỉ có thể dạng này mới có thể bay đến cái kia một vùng. Nếu là hắn tại trên mặt đất chạy vậy tuyệt đối tao ngộ các loại ngăn trở. Bởi vì ngay tại hắn mới vừa từ trên bầu trời đi ngang qua thời điểm liền thấy rất nhiều yêu thú. Dưới đất không ngừng bò sát lấy. Sắc mặt dữ tợn. Chỉ chốc lát sau về sau hắn liền thấy trước mặt một mảnh hoang nguyên. Mảnh này hoang nguyên đích thật là rất rộng lớn. Nhưng là hắn cách cái này phiến hoa viên khu vẫn là có đoạn khoảng cách, cho nên vẫn là đến ngựa. Không ngừng vó hướng phía bên kia bay đi. Bất quá may ra tốc độ của hắn cũng không tính chậm. Muốn đi đến cái chỗ kia còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên rất nhanh, hắn thì tới gần cái kia một mảnh hoang nguyên sắp rơi xuống thời điểm lại là đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận phát nhiệt. Loại tình huống này rất ít phát sinh, hắn không khỏi lập tức quay đầu đi xem. Lại là đột nhiên nhìn đến trên bầu trời một cái màu đen chim to. Loại tình huống này hắn chưa từng có đụng gặp qua. Dù sao bên trên bầu trời có lực công kích dị thú thật sự là rất ít. Hôm nay hắn có thể gặp một cái kia đúng là tương đối khó được. Nhưng là cái đồ chơi này lấy một cái màu đen chim to hoạt động cánh đối với hắn phun ra ngoài hỏa. Diễm để hắn không thể không lập tức tránh né. Nếu không hắn hôm nay sợ rằng đến bị cái này biết con bê đồ chơi cho nướng chín còn không biết đây. Bất quá nhẹ nhõm năng lực phản ứng cũng xác thực coi là thượng thừa. Lập tức liền tránh qua. Tránh né đạo này hỏa diễm. Cái này một cái màu đen đại liêu gặp hắn tránh thoát hỏa diễm của chính mình về sau nhất thời thì phát ra âm thanh thét lên. Trong thanh âm này tràn đầy tức giận biểu lộ. Thậm chí còn nhân tính hóa hướng hắn uy hiếp một hai cái. Tần Sương không khỏi cảm thấy buồn cười. Bởi vì cái này một cái màu đen chim to đích thật là quá nhân tính hóa. Hắn thậm chí đều có thể cảm giác được cái này con chim lớn tâm tình biến hóa. Nhưng là tại loại tình huống này hắn đã muốn không được nhiều như vậy. Vốn là nhanh muốn đến nơi muốn đến thế, nhưng là nửa đường lại đột nhiên xông tới như thế cái đồ chơi để hắn trong lòng có chút khó chịu. Vẫn là sớm giải quyết sớm xong việc, cho nên hắn mau sớm muốn đem cái này một cái màu đen chim to giải quyết. Nhìn lấy phía trên cái kia một mảnh hoang nguyên giống như tại đối với hắn ngoác. Màu đen chim to gặp hắn bất vi sở động nhất thời trên mặt hiển lộ ra tức giận biểu lộ. Đồng thời giống như có chút không muốn buông tha hắn giống như. Khóe miệng lại ngưng tụ ra một đám lửa. Thẳng tắp đối với hắn phun ra mà đến. Cái kia trong ngọn lửa ẩn chứa một cỗ to lớn nhiệt lượng. Tần Sương không khỏi thầm kêu một tiếng. Cảm thấy cái này một con chim lớn thật sự là có chút quá mức. Hắn còn không có xuất thủ cái này con chim lớn liền đã công kích hắn hai lần. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tần Sương hơi vung tay. Sau đó cả người hắn thì đột nhiên đuổi theo. Lập tức liền đi tới cái kia màu đen chim to bên người. Vươn tay ra muốn phải bắt được cái này một cái màu đen chim to. Thế nhưng là bầu trời này lại là cái kia chim to thế giới. Tự nhiên là không thể nào dễ như trở bàn tay để hắn bắt lại. Cho nên cái này một cái màu đen chim to tại nhìn thấy hắn thế mà thân thủ muốn phải bắt được chính mình thời điểm, ánh mắt nhân tính hóa lộ ra vẻ khinh thường, đồng thời nhanh chóng tránh qua, tránh né. Tần Sương gặp một kế không thành, liền lập tức chuyển đổi thân ảnh của mình. Sau đó lập tức liền đi tới con chim lớn này đằng sau muốn từ phía sau công kích. Thế nhưng là cái này chim to lại không nhúc nhích chút nào. Tần Sương chính cảm thấy quỷ dị thời điểm thì chỉ thấy được cái này một đầu chim to mộng cánh một trận hoạt động, nhất thời một cơn lốc phát ra hướng về khuôn mặt của hắn thổi ra. Cái này một cơn lốc bên trong thế mà còn mang theo mê vụ. Tùy thời có thể đem hắn cho mê hoặc ảo giác. Tần Sương ý thức được cái này một lúc thời điểm nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt. Đồng thời lập tức trốn tránh lên. Đây cũng không phải là đùa giỡn cho nên hắn không thể không cẩn thận một chút đối mặt phía trên cái. Này một đầu chim to. Cái kia chim to gặp hắn né tránh lại là một trận trào phúng. Tần Sương ở thời điểm này cũng là có một ít tức giận nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn một khi biểu hiện ra ngoài tức giận thần sắc. Như vậy thì là có chút rơi hạ phong. Huống chi chỉ là một cái biết bay chim to mà thôi, ở trước mặt hắn cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Cho nên hắn hiện tại còn chưa không nóng nảy. Chỉ là đối với cái này một cái nửa đường lao ra trình rảo kim có chút đáng ghét. Đồng thời lại quay người cùng cái này một đầu đại liêu kịch chiến ra. Hiện tại hắn đã cơ bản thăm dò cái này màu đen chim to có kỹ năng. Ngoại trừ phun lửa bên ngoài cái kia chính là cánh phía dưới còn có cái kia có thể mê hoặc người. Độc vật, hai điểm này là hắn tuyệt đối không thể đụng vào. Chỉ cần có thể né tránh hai thứ này mà nói như vậy cái này chim to trên tay hắn không sai biệt lắm. Thì là trở thành trong lòng bàn tay đồ chơi đồng dạng tồn tại. Cho nên Tần Sương cũng không vội ở cầu thành. Ở thời điểm này, hắn nhanh chóng bắt lấy lớn như vậy chim nhược điểm. Dù sao cái này chim to là phun lửa như vậy thủy khắc hỏa điểm này cũng là mọi người đều biết. Cái này một con chim chẳng qua là hỏa thuộc tính yêu thú cũng không tính quá mức cao cấp. Nhưng là có thể tại bên trên bầu trời bay cái kia lại là không đơn giản. Xem ra nơi này có thể đản sinh ra loại này yêu thú. Đích thật là có manh mối gì tồn tại. Tần Sương cũng là không chút hoang mang. Ở thời điểm này cũng không cần hắn làm gì chứ. Các loại cái kia một con chim lớn lần nữa hướng hắn đánh tới thời điểm hắn trở tay cũng là một chảo. Cái kia một đầu chim to hướng hắn phun ra hỏa cầu chính là trong nháy mắt bắn ngược trở về. Cái này một con chim lớn không tránh kịp lúc chính là trong nháy mắt bị chính hắn chỗ đánh ra tới. Hỏa cầu đụng vào cánh phía trên. Lập tức cái kia cánh tựa như là thiêu đốt xăng đồng dạng trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Tần Sương nhìn lấy đều có chút líu lưỡi. Không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà bị đồ vật của mình cho hại. Cánh của nó phía trên thiêu đốt lên dọa người hỏa diễm. Hỏa diễm kia không ngừng thiêu đốt mặc kệ một con kia màu đen chim to làm sao chớp đều không cách. Nào bị dập tắt, không chỉ có như thế cái này một con chim lớn còn phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết. Khiến người ta nghe đều là cảm thấy một trận sợ hãi. Tần Sương hiện tại cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy. Hắn nhìn lấy cái này một cái màu đen chim to không khỏi lâm vào suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau về sau thời gian cũng không lâu lắm. Thì chỉ thấy được con chim lớn này tại trên mặt đất chỉ còn lại có thi thể. Bất quá thi thể kia cũng là bị nướng chín tản mát ra từng đợt cháy mùi thơm. Tần Sương cũng không có loại này ác thú vị. Cho nên hắn thừa dịp hiện tại nhanh rơi xuống phía dưới cái kia một mảnh hoang nguyên bên trong. Nhìn chung quanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.